Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Bình thường Bách Lý Thanh Phong. Tô Môn thành phố, cách Ô Hà thành phố 81 cây số. Nhân khẩu, kinh tế, quy mô so với chiếm cứ duyên hải địa lợi Ô Hà thành phố kém một chút, nhưng cũng không khác nhau lắm. Bách Lý Thanh Phong ngồi trên xe, nhìn xem bên ngoài rút lui đường đi cùng phòng ốc, nghĩ đến bài hát kia sự tình. Xác thực nói là cùng ca có quan hệ sự kiện kia. Người kia, hắn một người bình thường. Một viên đạn hạt nhân tại sao lại ở trên đỉnh đầu hắn bạo tạc? Bởi vì lúc ấy hắn ở nước ngoài một tòa căn cứ không quân. Vì sao tại một tòa căn cứ không quân? Hắn muốn thử xem bị viên đạn đánh trúng có thể hay không chết. Vì sao muốn thử một chút lấy thân kháng đạn? Bởi vì hắn đạt được nàng muốn kết hôn tin tức. Trôi qua, Bách Lý Thanh Phong nhỏ giọng tự nhủ. Thế giới đều đổi một cái. Đều đi qua. Thanh Phong, ngươi nói cái gì? Ngồi tại bên cạnh hắn nghe tùy thân nghe Bách Lý Điệp nhấn xuống tạm dừng. Ngươi vừa mới tại nói chuyện với ta sao? Không có gì, Bách Lý Thanh Phong nói. Đến trong thành tốc độ xe rõ ràng chậm một đoạn. Vừa đi vừa nghỉ, nửa giờ mới tiến bến xe. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Điệp hai người xuống xe, hướng hẹn xong địa điểm đi đến. Ngân ảnh phòng làm việc. Phòng làm việc không tại trung tâm thành phố, là một tòa dựa vào nhị hoàn 3 tầng biệt thự. Biệt thự kiến trúc diện tích hơn 1000 mét vuông. Bên ngoài còn có một cái 2000 đến mét vuông viện tử. Hoa cỏ, giả sơn tô điểm trong đó. Có chút tinh xảo nhã thú. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Điệp hai người đến lúc đó. Cửa có người ra nghênh tiếp. Nhìn thấy hai người, cũng không có bất luận cái gì khinh thường. Nhiệt tình tiến lên. Bách Lý lão sư ngươi tốt. Ta là A tin tức người đại diện út. Làm phiền các ngươi chạy tới. Bách Lý Thanh Phong tuổi mụ 19. Nhưng hai đời kinh lịch. Bất kỳ người nào nhìn qua cũng sẽ không đem hắn coi như một cái 18-19 tuổi nhỏ thanh. Niên nhìn, ngươi tốt, song phương chào hỏi, rất nhanh từ út mang theo hai người vào lầu nhỏ phòng khách. Phòng khách một bên là một cái đóng kín cửa gian phòng, còn có thể nghe được một chút tiếng âm nhạc từ bên trong truyền đến. Hiển nhiên, kia là một cái phòng thu âm. Xin chờ. A tin tức xong ngay đây. Út cho hai người ngược lại tốt nước trà. Có chút áy náy nói. Là tại ghi chép bài hát kia. Ta có thể nghe một chút à? Đương nhiên. Út ngang theo Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Điệp tiến phòng thu âm. Phòng thu âm rất lớn. Có hơn 60 mét vuông. Nếu như tính luôn phòng điều khiển siêu 100 mét vuông. Giờ phút này, ca sĩ An Nhất nhanh chóng chính biểu diễn lấy ca khúc. Quen thuộc ca từ, giai điệu chậm rãi bay ra. Tựa hồ đem Bách Lý Thanh Phong ý thức đều mang về thế giới kia. Mang về cái kia âm nhạc xã bên trong điểm điểm tích tích. Thật lâu, âm nhạc đình chỉ, Bách Lý Thanh Phong có chút xuất thần. Ánh mắt có chút không có tiêu cự. Bách Lý lão sư, ngươi so ta trong tưởng tượng đẹp trai hơn. Không phải loại kia tuấn lãng xoái khí, mà là loại kia sạch sẽ, ổn trọng đẹp trai. An Nhất nhanh chóng tiến lên, mỉm cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Ta không kịp chờ đợi muốn mua được bài hát này CD. Bách Lý Thanh Phong trở về hoàn hồn, mỉm cười nói một câu, hiển nhiên là công nhận hắn người này, công nhận cuộc giao dịch này. Hiện tại cách hoàn thành thu còn thiếu một chút điểm. Đến lúc đó thứ nhất thời gian cho Bách Lý lão sư gửi quá khứ. Ta tin tưởng chờ bài hát này sau khi ra ngoài nhất định sẽ bán chạy. An Nhất nhanh chóng mỉm cười. Đáp lại, đây chính là viết ra đã lâu không gặp Bách Lý lão sư. Thật nhìn không ra, lúc này phòng thu âm những người khác cũng là cùng hắn chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người kia, nói, ta nghĩ cho mình ghi chép một đoạn giai điệu, có thể hay không mời chư vị giúp một chút? Bách Lý lão sư có tân tác rồi. An Nhất nhanh chóng lập tức bu lại. Đối với một cái ca sĩ đến nói, cao chất lượng ca khúc chính là bọn hắn nhân khí cam đoan. Một đoạn giai điệu, ta lưu cho mình giai điệu. An Nhất nhanh chóng nghe, không tiếp tục nói, giai điệu tốt xấu, trước nghe một chút nhìn. Không có vấn đề, có biên khúc sao? Có, rất đơn giản, giai điệu ngay tại đầu óc ta. Mượn một chút giấy bút, Bách Lý Thanh Phong nói, tiếp nhận đưa tới đem phổ nhạc viết ra. Nghe ca nhạc, ca hát, luyện ca, sáng tác bài hát, tại âm nhạc xã, hắn học qua, ở đây mấy người đều là hiểu âm nhạc người. Theo Bách Lý Thanh Phong đem phổ nhạc ca từ viết ra, tất cả mọi người không hít vào một hơi. Cái này, bài hát này, Bách Lý lão sư, có thể hay không? An Nhất nhanh chóng càng đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Ẩn ẩn mang theo một tia khao khát. Ngươi không thích hợp bài hát này, Bách Lý Thanh Phong nói. An Nhất nhanh chóng hồi suy nghĩ một chút, cuối cùng tràn đầy tiếc nuối thở dài một cái. Chư vị thích một chút, sau đó chúng ta mở ghi chép đi. Được, mấy người không kịp chờ đợi quen thuộc giai điệu đi. Một bên Bách Lý Điệp nhìn có chút mờ mịt. Đệ đệ mình thật có lợi hại như vậy, có thể làm cho hiện trên sông nhất lưu ca sĩ hàng ngũ An Nhất nhanh chóng đều thất thố như vậy. Cơm trưa đã đến giờ, nhưng không có một người đề chuyện ăn cơm. 3 giờ sau, Bách Lý Thanh Phong đứng ở microphone trước, trong đầu cái kia phiến ảm đạm nhân sinh ký ức một lưu chuyển một chút. Giai điệu vang lên, ta đã từng vượt qua núi cùng biển rộng, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt. Ta đã từng có được hết thảy, trong nháy mắt đều phiêu tán như khói. Ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ chỗ có phương hướng. Thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Ta đã từng hủy ta hết thảy, chỉ muốn vĩnh viễn rời đi. Ta đã từng rơi vào vô biên hắc ám, muốn giãy giụa vô pháp tự kềm chế. Ta đã từng giống ngươi, giống hắn, giống cái kia cỏ dại hoa dại. Tuyệt vọng, khát vọng, cũng khóc, cũng cười bình thường. Tĩnh, yên tĩnh, theo Bách Lý Thanh Phong thanh âm rơi xuống. Phòng thu âm bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hãm tại bài hát này phác họa ra trong đời thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đã từng a, Bách Lý Thanh Phong trong lòng thở dài. Sở dĩ, đời này, ta muốn là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh ba tốt. Không thẹn với những đối với kia ta thương tâm, thất vọng người, bình thường vượt qua cả đời này, luyện một chút vũ khán đọc sách, nghe một chút âm nhạc hát một chút ca, tham sống sống, thích trưng diện lệ, hưởng thụ sống sót, bất luận cái gì nghĩ muốn làm phiền ta bình tĩnh sinh hoạt. Để ta cảm thấy sợ hãi người, đều phải chết. An Nhất nhanh chóng nhắm mắt lại. Một hồi lâu mới một lần nữa mở ra. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thận trọng nói, Bách Lý lão sư, về sau lại có thích hợp ca, mời người nhất định liên hệ ta. Lúc trước, trong miệng hắn một tiếng Bách Lý lão sư vẫn chỉ là một câu lễ phép lời nói. Như vậy giờ phút này, bốn chữ này đã kêu chân tâm thật ý. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nói. Mà trong phòng điều khiển, một cái 30-40 tuổi nam tử trung niên cũng là đi ra. Ta là một cái âm nhạc yêu thích người. Về sau Bách Lý lão sư nếu có ca muốn ghi chép, có thể trực tiếp tìm ta. Phàm là chất lượng có thể đi đến loại trình độ này, không, dù là chỉ có một nửa, ta Tần Uyên miễn phí thu. Cho dù ngươi nghĩ phát hành ta cũng có thể để ta đại ca Tần Trạm hỗ trợ. Vậy sau này liền nhiều hơn quấy giày, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn trước kia nhìn qua rất nhiều phim truyền hình, lưu ý qua rất nhiều nhân vật, nhưng nhất làm cho hắn khắc sâu không phải những nhân vật kia, mà là những nhân vật kia ra sân thời tự mang bối cảnh âm nhạc. đã muốn hưởng thụ sinh hoạt. Như vậy, cái này cũng có thể coi như một cái nho nhỏ mục tiêu. Ra sân tự mang âm hưởng. Không đúng, là tùy anh nghe, tiểu lão đệ, luyện võ là không có tiền đồ. Đây đã là Bách Lý Điệp từ Tần Uyên nhà ra nói thứ tư khắp cả. Bách Lý Điệp dù là lại không phân rõ một ca khúc tốt xấu. Nhưng từ ăn nhất nhanh chóng, Tần Uyên đám người thái độ bên trong cũng có thể đánh giá ra. Nhà mình đệ đệ hiển nhiên cùng thích hợp đi văn nghệ nhỏ thanh niên lộ tuyến. Tốt, thời gian không còn sớm. Hôm nay không trở về, lại tìm một chỗ ở lại. Thuận tiện tại Tô Môn thành phố nhìn xem. Bách Lý Thanh Phong không có cùng nàng tranh chấp cái đề. Tài này, người cũng suy tính một chút a. Bách Lý Điệp không buông tha. Ta sẽ cân nhắc, dụng tâm cân nhắc. Bách Lý Điệp dùng sức nói. Sau đó nàng mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào nội thành. Tại cách bến xe chỗ không xa mở cái gian phòng. Dù sao là tỷ đệ. Ở một cái phòng cũng không có gì. Ở lại về sau, Bách Lý Thanh Phong tìm cái cớ cùng Bách Lý Điệp tách ra. Nhìn nhìn thời gian, 6 giờ chiều, tháng 8 ngày, thời gian này cách trời tối còn có đoạn thời gian. Giang thị võ quán, hồi tưởng một chút đêm qua tra lộ tuyến. Bách Lý Thanh Phong bước lên hai đường xe buýt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.